Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đội đầu tiên ra sân là Bạch An và Đỗ Vũ Điềm, Ngô Tu Xuyên và Phó Bội Kỳ, sau đó là Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình, và cuối cùng là Tô Vi Nhi và Lâm Gia Duệ. Bốn đội khách mời đứng lên sàn đấu của mình. Mặc dù cuộc thi PK chưa bắt đầu, nhưng fan hâm mộ của họ đã bắt đầu PK trên màn hình với những bình luận. Giang Kỳ, Giang Kỳ, Giang Kỳ, Vãn An, Vãn An, Vãn An, Vãn Ngô một thất bại, Vãn Ngô một thất bại, chị Vãn và Ngô Tu Xuyên à. Hồ Lai, hôm nay, ngoài việc 8 vị khách mời giới thiệu sản phẩm cho mọi người, họ còn mời một số người bạn thân của mình tham gia nữa. Bây giờ, xin mời đội cổ vũ của các khách mời lên sân khấu. Tô Vi Nhi vô thức thẳng lưng. Cô tin rằng hôm nay chắc chắn sẽ là trung tâm của sự chú ý. Đội trợ lực của Bạch An và Đỗ Vũ Điềm là những người bạn đạo diễn của Bạch An, cũng là những tên tuổi lớn trong ngành. Đỗ Vũ Điềm mời đồng đội trong nhóm của mình, cũng là một trong những thần tượng nữ nổi tiếng hiện nay. Chỉ riêng đội trợ lực này cũng đủ thu hút sự chú ý. Những khán giả xung quanh quảng trường liên tục thét lên. Phó Bội Kỳ mời bạn bè là những người nổi tiếng trên mạng với hàng triệu người theo dõi. Ngô Tu Xuyên mời bạn là tay đua xe của mình. Giữa những tiếng thét vang lên, đội trợ lực của Tô Vi Nhi và Lâm Gia Duệ xuất hiện. Tiếng thét từ quảng trường lập tức vang lên cao hơn. Tô Vi Nhi mời đến người nổi tiếng hàng đầu trong ngành giải trí hiện nay, nam thần Lưu Lượng Lưu Vân Cơ. Nghe nói phí mời Lưu Vân Cơ lên sân khấu là khoản tiền lên đến 7 con số. Tô Vi Nhi mời anh ta không chỉ khiến phòng phát sóng của mình đứng đầu về độ phổ biến, mà còn miễn phí quảng bá cho chương trình. Trời ơi! Đây có phải giả vờ không? Là người thật à? Là người thật đấy. Anh ấy vừa mới đăng Weibo đó. Tô Vi Nhi thật lợi hại. Không ngờ cô ấy lại có quan hệ với Lưu Vân Cơ. Chúng ta Vivi nổi tiếng với quan hệ tốt trong ngành giải trí mà. Giang Vãn Vãn nheo mắt nhìn Lưu Vân Cơ. Nếu không nhầm, chắc hẳn đây là một con cá nhỏ trong ao của Tô Vi Nhi. Kỳ Bắc Đình bên cạnh thở dài một tiếng. Cơ hội du lịch riêng coi như tiêu tan rồi. Chưa chắc đâu. Vừa dứt lời, một cảnh tượng hồng hào xuất hiện đối diện quảng trường. Tất cả mọi ánh mắt đều bị thu hút vào đó. Đó là một nhóm các bà cô. Họ mặc đồng phục áo khoác hồng hoa sen, đều đặn bước vào trung tâm quảng trường. Điều đặc biệt là bên cạnh họ có một người chuyên lo mang loa. Loa đang phát bài hát Gió Đông Xuân Mùa rất mạnh mẽ. Nhóm các bà cô đã đến trung tâm quảng trường và bắt đầu nhảy một điệu múa. Miệng họ hô khẩu hiệu: Gió Đông Xuân, Vãn Vãn nhất định thắng. Gió Đông Xuân, Vãn Vãn nhất định thắng. Gió Đông Xuân, Vãn Vãn nhất định thắng. Lực lượng này mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Khán giả xung quanh cũng bị ảnh hưởng và bắt đầu cùng hô: Gió Đông Xuân, Vãn Vãn nhất định thắng. Tình hình bỗng thay đổi hoàn toàn, cứ như thể đây là một buổi hòa nhạc cá nhân của Giang Vãn Vãn. Dưới sân khấu là những fan đang cổ vũ cho cô. Ha ha ha ha ha ha, tôi thật sự sốc rồi. Quá hoành tráng luôn. Hóa ra đội quân nhà chị Vãn của chúng ta lại có độ tuổi đa dạng như vậy. Màn cổ vũ của các bà cô thật sự quá đỉnh, cách chương.